Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, chương 569, La Thiên kho báu. Từ La Hồng kế nhiệm chủ bắt đầu, La Thiên vũ trụ thay đổi trước bảo thủ phòng ngự sách lược. Bắt đầu tích cực tiến công, đồng thời đem chiến trường mở rất lớn, khắp nơi nở hoa. Nguyên vốn đã bình tĩnh một quãng thời gian, vũ trụ lần thứ hai nhấc lên sóng lớn. Có điều so với trước đây, La Thiên vũ trụ chiếm cứ ưu thế. Bây giờ tình huống nhưng là tuyệt nhiên không giống. Lần này bọn họ không những không chiếm cứ đến ưu thế, trái lại ở các nơi đều là thế yếu rõ ràng. Một mặt bởi vì bây giờ thần tộc cùng vũ trụ các tộc cũng đã là năm một thống trạng thái. Mặt khác nhưng là bởi vì hiện tại định hướng truyền tống trận thiết trí đã cực kỳ thành thục. Mỗi cái trọng yếu tinh cầu trong lúc đó cơ bản đều có định hướng truyền tống trận tồn tại, hình thành rắc rối phức tạp truyền tống mạng lưới. Có truyền tống mạng lưới này mới vũ trụ vật tư vận tải cùng trợ giúp hiệu suất so với La Thiên vũ trụ mạnh không chỉ gấp 10 lần. Ở tình huống như vậy, La Thiên vũ trụ căn bản không có thắng lợi cơ hội. Bệ hạ, bây giờ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp. Tuy rằng gia trưởng vũ trụ viện quân liền sắp đến rồi, nhưng đối với mới có truyền tống vận tải so với chúng ta hiệu suất cao quá nhiều. Ta xem coi như viện quân đến rồi, cũng chưa chắc có thể công phá phòng tuyến của đối phương. Tiến bộ hào siêu cấp trên chiến hạm. Một tên đế hoàng cảnh ông lão đối diện La Hồng khổ sở khuyên nhủ. Khoảng thời gian này tới nay, La Thiên vũ trụ đã tổn thất hơn 1.000 chiếc chiến hạm. Cái nào sợ bọn họ gần nhất sống một năm sản không ít chiến hạm, cũng không chịu nổi như thế phá sản a. Càng làm cho hắn không thể nào hiểu được chính là trước đây La Hồng là cái tự tin trầm ổn người, nhưng hôm nay nhưng là trở nên liều lĩnh lên. Ngươi có thể nhìn thấy ta sẽ không biết sao? La Hồng quét ông lão kia một chút, từ tốn nói. Ông lão kia nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói cái gì. Chỉ là hắn biết La Hồng là thật sự thay đổi. Trước đây La Hồng đối xử đế hoàng cảnh, thậm chí đại thánh cảnh cường giả đều sẽ không như thế vô lễ, ít như gì sẽ lưu một phần mi tử. Dù sao thân là cường giả cũng là muốn ra mặt. Ta chỉ là thăm dò bọn họ thôi. La Hồng tiếp tục nói, trong mắt lóe ra một tia vẻ châm chọc. Cái kia đế hoàng cảnh cường giả xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Thăm dò một hồi liền tổn thất hơn 1.000 chiếc chiến hạm. Nào có như thế thăm dò. Có điều lời này hắn nhưng là không dám nói ra, chỉ là cúi đầu yên lặng không nói. Ta biết trong lòng ngươi đang nói thầm cái gì đó. Có điều ngươi không chú ý tới ở chúng ta viện quân không có tới tình huống, bọn họ đã chiếm cứ đến rất lớn ưu thế sao? Mà ở loại ưu thế này dưới, bọn họ hơn nửa năm đều không có đối với chúng ta phát động tiến công. Này không kỳ quái sao? Đế hoàng cảnh cường giả nghe này trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Nhìn về phía La Hồng ánh mắt cũng thay đổi. Lẽ nào bệ hạ đúng là vì thăm dò cái gì? Bệ hạ, ý của ngài là, ha ha, càng kỳ quái chính là chỉ sợ chúng ta tiến công, bọn họ cũng chỉ đánh phòng thủ phản kích, những kia chủ động tiến công cũng là chạm đến là thôi. Càng nhiều thời điểm chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. La Hồng cười nhạt nói, trong mắt lóe ra một tia tầm nhìn ánh sáng. Đế hoàng cảnh cường giả cẩn thận hồi ức lại. Thật giống xác thực là như vậy. Trong lòng không nhịn được cũng sản sinh nghi hoặc. Chỉ có điều còn có chút không bắt được trọng điểm. Thấy hắn bộ dáng này, La Hồng lắc lắc đầu. Ngu xuẩn, bọn họ rõ ràng là đang đợi cái gì? Chờ đợi mấy người, hoặc là chờ đợi càng lợi hại vũ khí, tốt một lần đem chúng ta thu thập. Hơn nữa bọn họ đối với những người này hoặc là vũ khí cực kỳ tự tin, vì lẽ đó dù cho là Barrier có ưu thế cũng không muốn tiến công. chỉ đồng ý đến thời điểm lấy ít nhất tổn thất đạt được to lớn nhất thắng lợi. La Hồng trầm giọng nói rằng, ngữ khí không chút khách khí. Nghe được hắn lời nói này, cái kia đế hoàng cảnh trong mắt cường giả né qua vẻ hoảng sợ. Không phải không thừa nhận, La Hồng giảng thập phần có đạo lý, nhưng hắn không cách nào phản bác. Mà nếu như đúng là La Hồng nghĩ tới như vậy, vậy hắn nhóm nên ứng đối ra sao? Thật làm cho đối phương các loại đến ngày đó, lẽ nào bọn họ thật sự chỉ có thể thất bại sao? Nghĩ tới đây, hắn không lo được bị mắng chuyện ngu xuẩn, cẩn thận nói, bệ hạ, vậy chúng ta phải nên làm như thế nào mới được? Ở tại bọn hắn đợi được trước đánh bại bọn họ, hoặc là chúng ta cũng nắm giữ loại hình đại sát khí. Nhưng là chúng ta, chỉ có viện quân, không dùng, bọn họ nắm giữ khẳng định là siêu vũ khí thông thường. Không phải vậy bọn họ không sẽ tự tin như vậy. Ta xem rất khả năng là thánh tôn cảnh cường giả hoặc là có thể phát huy ra rất đại uy lực nguyên. Thần khí, không thể không nói, La Hồng đoán rất chuẩn, cơ bản nói đúng phân nửa. Cái gì? Cái kia đế hoàng cảnh ông lão nghe này kinh hãi đến biến sắc. Thánh tôn cường giả, có thể phát huy rất đại uy lực nguyên thần khí, này bất luận bên nào, đều không phải bọn họ có thể chống đối. Đối phương một khi lấy ra, vậy hắn nhóm chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Mà nghĩ đến thất bại hậu quả, hắn thì có chút không rét mà run. Vùng vũ trụ này cương vực không gánh nổi không nói. Nói không chắc là thiên vũ trụ đều sẽ bị phản công. Ta xem càng khả năng là thánh tôn cường giả đi. Có thể phát huy ra đại uy lực nguyên thần khí. Độ khả thi không quá lớn. Dù sao như vậy nguyên thần khí cực nhỏ. Coi như có. Đối với chiến tranh ảnh hưởng cũng không tính quá to lớn. La Hồng ngữ khí vẫn bình thản. Phảng phất không lo lắng chút nào giống như vậy, nhưng là nghe được cái kia đế hoàng cảnh cường giả nơm nớp lo sợ. Bệ hạ, nếu như ngài suy đoán là thật sự, vậy chúng ta La Thiên Vũ Trụ chẳng phải là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Cái kia ngược lại không biết, có ta ở, thánh tôn thì lại làm sao? Ha ha! La Hồng khẩu khí lớn đến kinh người, đem cái kia đế hoàng cảnh cường giả nghe được sững sờ sững sờ. Còn thánh tôn thì lại làm sao? Vậy cũng là thánh tôn. 10 vạn năm đều chưa từng xuất hiện cường giả siêu cấp. Có điều nếu như trong vòng 1-2 năm có thánh tôn xuất thế. Cái kia xác thực có chút phiền phức. La Hồng cau mày cẩn thận suy tư một phen, sau đó đưa tay ra. Ở trong hư không cấp tốc viết xuống một vài thứ. Một bên đế hoàng cảnh cường giả nghỉ chân quan sát. Càng xem càng là hoảng sợ. Chuyện này, những này là La Thiên trong vũ trụ một ít di tích đi vào phương thức. Các người dựa theo phương pháp phía trên đem bên trong di tích đồ vật lấy ra. Sau đó mang tới trong vũ trụ này đến. À, đây là lúc trước La Thiên đại nhân kho báu một trong. Có 3 cái thánh tôn khí làm trận nhãn, hình thành nguyên trận phong cấm, 10 vạn năm qua không người có thể mở ra. Bệ hạ, ngài làm sao sẽ biết phá trận phương pháp? Đang nhìn đến La Hồng đón lấy viết ra đồ vật sau. Cái kia đế hoàng cảnh cường giả khiếp sợ tột đỉnh, bởi vì đó là La Thiên vũ trụ phi thường có tiếng một chỗ di tích. 10 vạn năm qua không biết có bao nhiêu người đã nếm thử đi mở ra. Có điều toàn đều tay trắng trở về. Nếu như thật không phá cái kia trận, không nói đồ vật bên trong, liền nói cái kia làm trận nhãn 3 cái thánh tôn khí. Đối với bọn họ tới nói coi như là kinh thiên đại được mùa. Đó là ta, ha ha, ta thu được La Thiên truyền thừa. Đánh như thế nào mở không phải rất bình thường sao? La Hồng nói, trên mặt lộ ra một tia quái lạ ý cười. Nhưng là ngài trước đây làm sao không? Đừng nhưng là, cái kia đồ vật bên trong không ít. Các loại trận pháp bảo vật đều có. Những vật khác ta cũng nhớ không rõ. ngược lại ngươi đều lấy tới cho ta là được. La Hồng vẻ mặt nghiêm nghị lạnh giọng nói rằng, phải, bệ hạ. Cái kia đế hoàng cảnh cường giả vừa cẩn thận nhìn một lần trong hư không viết nội dung sau xoay người rời đi, đến vào trong đó thật giả hắn cũng không có hoài nghi. Dưới cái nhìn của hắn, làm La Thiên vũ trụ hoàng đế, La Hồng còn không đến mức tin khẩu nói bậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,